Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 206 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này trên thạch tháp, nữ tử bạch y khẽ cầm chiếc nhẫn ngọc, mái tóc đen nhánh buông xõa qua vai, gương mặt đẹp tuyệt trần, da trắng tựa tuyết. Dung nhan này có thể nói là sức hấp dẫn che lấp tất cả. Người thứ ba có ngân tháp đã đến rồi sao? Nữ tử bạch y ngẩng đầu lên, gương mặt nở ra nụ cười nhẹ. Nam tử hắc y gật đầu, cười rồi nói thêm. Nghe nói hắn tên là Lâm Động. Theo những tin tình báo tao có được, thì ngân tháp là do hắn cướp được từ tay một trưởng lão tử huyền cảnh của Tà Phong Động Thiên đó. Cái gì? Cướp được đồ từ cường giả tử huyền cảnh? Thật là không đơn giản rồi. Nữ tử bạch y khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển sang nhìn về hướng khác của tòa thành, khẽ nói. Vậy không biết là Bàng Hạo huynh sẽ định làm thế nào đây? Nếu hắn đã đến thì đương nhiên phải mời đến rồi. Dù sao thì muốn mở động phủ cũng phải cần 3 ngọn ngân tháp thì mới được. Bàng Hạo nhướng môi cười đầy thâm ý. Nữ tử bạch y ngẩng đầu lên rồi nói. Lâm động này không thể so sánh được với cả chúng ta. Phía sau có Huyền Thiên Điện và Cửu Ưu Môn. Theo như ta biết, hắn chỉ là người độc hành mà thôi. Hiện nay trên đảo tập trung vô số cường giả từ các phương. Bọn họ tuy không dám nhắm vào ngân tháp trong tay chúng ta, nhưng nếu Lâm động lộ thân phận thì e sẽ phiền phức tới đấy. Nếu không có thực lực thì mang theo ngân tháp chính là mang họa. Thôi thì chi bằng giao ra để an toàn hơn cũng được mà. Bàng Hạo mân mê cốc trà cười nhạt. Ta chỉ là chọn choán con đường đúng đắn, tránh bị kẻ khác nhằm vào, để tránh khi mà vào động phủ luân hồi cảnh không có đường mà chạy thôi. Nữ tử bạch y nghe vậy thì cũng chẳng nói gì. Nhân loại vốn lạnh lùng, đương nhiên sẽ chẳng nghĩ nhiều cho những người không quen biết. Bàng Hạo thì cười đứng dậy, sau đó đứng ra ngoài lan can nhìn xung quanh. Tòa thành lúc này đã có vô số cường giả, không thiếu những kẻ thực lực khá là cường hãn. Khi mà nhìn thấy thân ảnh của Bàng Hạo, không ít người khẽ nhướng môi, ánh mắt càng thêm tham lam. Bọn họ rất là thèm ngân tháp trong tay hắn. Nhưng mà lần này Cửu U Môn có không ít cường giả tới, nếu động thủ thì sẽ chẳng được lợi lộc gì. Lâm Động đang ở trong thành cũng nhìn về hướng của nam tử đó, hai mắt nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng quen thuộc tỏa ra từ người của hắn, đó chính là ngân tháp. Xem ra hắn chính là người có một trong hai ngọn ngân tháp kia rồi. Này này này, đó là kẻ đứng đầu trong tứ ma tướng của Cửu U Môn đó, Bàng Hạo. Nghe nói trong tay hắn có ngân tháp đó. Là hắn sao? Ta cũng nghe qua về hắn rồi. Nghe nói vào một năm trước, hắn là sinh huyền cảnh đại thành viên mãn rồi đúng không? Thật là đáng sợ, mới tí tuổi đầu mà đã đạt được trình độ đó, có thể so sánh được với cả cường giả thế hệ trước rồi đó. À này, cái nữ tử bạch y trên kia thì chính là thanh nữ của Huyền Thiên Điện đó, tên là Liễu Hương Huyên. Đó là đại mỹ nhân nhất nhì ở loạn ma hải này đấy. Đẹp thì đẹp, nhưng e rằng không có phúc để hưởng rồi. Nữ nhân như vậy thì làm gì có nam nhân nào hàng phục được cơ chứ. Lâm Động nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lông mày hơi nhướng lên. Không ngờ người trên thạch tháp lại chính là người của Huyền Thiên Điện và Cửu Yêu Môn. Chẳng trách mà ngân tháp trong tay hắn lại có dị động như vậy. Có điều, Lâm Động đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn nheo mắt lại. Nếu ngân tháp trong tay hắn có dị động, vậy thì hiển nhiên là ngân tháp trong tay hai người kia cũng có. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Bàng Hạo đang đứng trên cao nhìn xuống cả tòa thành. Sau đó hắn bỗng kéo Mộ Linh San lại. Lâm Động không giải thích gì, chỉ kéo Mộ Linh San đang vô cùng khó hiểu quay người định rời khỏi thành. Thế nhưng mà Lâm Động mới đi được mấy bước thì có tiếng cười từ trên không trung vọng xuống. Vô số người lập tức quay sang nhìn Bàng Hạo. Này các chư vị, ta phải báo cho các chư vị một tin thật là tốt. Đó là người có ngọn ngân tháp thứ ba đã tới hải vực thiên lôi rồi đó. Lời Bàng Hạo vừa dứt, cả tòa thành im lặng trong giây lát, rồi bỗng chốc như bùng nổ. Những người vốn bàng quang lúc này cũng không khỏi mừng rỡ. Chìa khóa để mở động phủ luân hồi cảnh có ba ngọn ngân tháp, hai trong số đó đã rơi vào tay Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Với thực lực của hai thế lực này, đương nhiên chẳng ai dám có ý đồ gì. Vì vậy, rất nhiều người đặt mục tiêu là người thứ ba có ngân tháp. Và theo tin tức truyền ra, người thứ ba có ngân tháp thì không có bối cảnh gì hiển hách, thực lực chẳng qua cũng chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành. Tuy không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà đoạt được ngân tháp từ cường giả tử huyền cảnh, nhưng rõ ràng so với cả Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn, hắn là đối tượng dễ đối phó nhất. Ồ, Bàng Hạo huynh, nếu hắn đã đến rồi thì phiền huynh mời hắn ra đi luôn đi. Dù sao mở động phủ luân hồi cảnh là tâm nguyện chung của mọi người, một mình giấu cũng không phải chuyện hay ho gì. Trên không trung, một nam tử đeo lưỡi đao cong cười lớn. Trên mặt người này có rất nhiều sẹo ngang dọc, nhìn khá là dữ dằn. Chỉ những ai quen biết hắn thì mới biết hắn chính là cường giả khá có danh khí ở loạn ma hải này. Đúng vậy, đúng vậy. Phiền Kiểu U Môn mời vị bằng hữu đó ra đi cho mọi người xem mặt. Hắn vừa dứt lời thì có vô số tiếng phụ họa. Nhưng ai cũng biết những người này luôn thường trực một lòng tham đang muốn trỗi dậy. Nghe những lời ấy, ánh mắt Lâm Động dần lạnh băng. Mắt Mộ Linh San cũng dần dần lộ hòa. Soạt. Và ngay lúc đó thì một đạo ngân quang bỗng bắn xuống, bao phủ quanh Lâm Động và Mộ Linh San trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đây, vị bằng hữu ở đây, đã đến rồi thì hiện thân đi nào. Bàng Hạo nhìn hai người trong ngân quang cười mà nói. Ồ. Những người đứng quanh Lâm Động nhìn thấy vậy đều sững người rồi ồ một tiếng. Có một số nơi chật cứng bỗng chốc trống hoác, vô số ánh mắt rực cháy đều nhìn vào hắn. Trước những ánh mắt rực cháy đó, nét mặt Lâm Động không chút cảm xúc, chỉ là sâu trong mắt lóe lên sát ý. Xem ra tên Bàng Hạo này là cố tình khiến biến hắn thành mục tiêu của mọi người. Có lẽ hành tẩu trong loạn ma hải thật sự vô cùng nguy hiểm. Dù là người chưa từng gặp mặt, khi gặp lần đầu tiên có thể tươi cười mà đẩy mình xuống hố lửa. Lâm Động chậm chậm quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn Bàng Hạo, thản nhiên mà nói. Các hạ cũng thật là thủ đoạn nhỉ. Bàng Hạo cười, làm như không hiểu ý của Lâm Động, cười mà nói. Vị bằng hữu đây, ngươi đã là người có ngân tháp, vậy thì hãy lên đây ngồi một lát đi. Ánh mắt của nữ tử Bạch Y cũng di chuyển, sau đó dừng lại trên người Lâm Động. Đó chính là người đã cướp được ngân tháp từ trong tay Tà Phong Động Thiên gây chấn động cho cả hải vực Thiên Phong sao. Lâm Động lạnh lùng nhìn Bàng Hạo. Ta xin nhận tấm thịnh tình của các hạ, nhưng tạm thời ta còn có việc phải làm, e rằng không thể ở lại được. Dứt lời, hắn nhanh chóng quay người đi. Cục diện lúc này cũng khá là bất lợi cho hắn. Hắn vốn định tạm thời ẩn thân, đến khi phải mở động phủ mới thì mới hiện thân. Ai ngờ vừa xuất hiện đã bị Bàng Hạo vô tình vạch trần. Giờ có lẽ không ít kẻ đã coi hắn là mục tiêu rồi. Mẹ kiếp tên khốn nạn này, được nhớ đấy. Lâm Động siết chặt nắm tay, trong lòng dây lên sát ý. Rõ ràng hành động của Bàng Hạo đã kích thích sát tâm của hắn rồi. Bàng Hạo mỉm cười nhìn Lâm Động kéo Mộ Linh San đi. Hắn cũng không có bất cứ một hành động nào ngăn cản, chỉ là ánh mắt càng thêm thích thú. Trước vô số ánh mắt thèm thuồng như là của ác lang, hai người Lâm Động đi ra khỏi thành trên con đường phủ đầy lát cự thạch. Nhưng mà khi Lâm Động vừa đi hết đường thì sắc mặt hắn bỗng tối lại, bởi vì phía trước có vài thân ảnh với nguyên lực hùng hồn đang đứng đó. Ngươi chính là Lâm Động đúng không? Nhanh, giao ra ngân tháp, ta sẽ thả cho ngươi đi. Nghe tiếng cười của tên đó, ánh mắt Lâm Động hoàn toàn tối sầm lại. Sau đó hắn khẽ buông tay Mộ Linh San, thở hắt ra. Xem ra cứ tránh né mãi cũng chẳng phải việc tốt. Đối đầu với những kẻ tàn nhẫn thì luôn phải tàn nhẫn hơn bọn chúng. Cuối con đường lúc này là bốn người vác đại đao đang đứng. Cả bốn người đều mặc áo bào màu đỏ, trên áo còn có hoa văn huyết đao, phảng phất như có một luồng hơi khí tanh tỏa ra từ người bọn chúng. Khí tức của cả bốn người đều khá là cường hãn, đều đã là sinh huyền cảnh đại thành. Trong đó thì kẻ đứng đầu sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, thực lực không hề yếu. Mọi người nhìn bốn nhân ảnh đó rồi bắt đầu bàn tán. Này, là huyết đao tứ tướng của huyết đao tông đúng không? Mà kẻ dẫn đầu kia là lục tông đúng không nhỉ? Bọn này bị bốn tên đó cướp trước rồi, đúng là bọn chúng thật là nóng vội. Mà không biết là cái tên Lâm Động kia sẽ đối phó với thế nào với bọn chúng đây. Bọn chúng đều là những cường giả có danh tiếng ở loạn ma hải này đó. Cái tên huyết đao tứ tướng kia sở trường là liên thủ tác chiến. Nếu bốn người bọn chúng liên thủ, thì dù là sinh huyền cảnh đại thành viên mãn cũng khó giải quyết được bọn chúng. Ôi, tên Lâm Động này xui xẻo rồi. Nghe những lời bàn tán đó, bốn kẻ mặc hồng bào lộ ra nụ cười nanh độc. Tên đứng đầu nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Hắn có vết sẹo dài kéo ngang mặt, nhìn rất là hung ác. Lâm Động, giao ngân tháp ra đây. Dù không có nó, thì khi đến động phủ được mở, ngươi vẫn có thể vào đó được. Giờ liều mạng không đáng đâu. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Động thở hắt ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên. Trên gương mặt trẻ tuổi bỗng hiện lên một sự hung tàn khiến người ta phải hơi run sợ. Cút! Lời nói giản đơn chẳng chút tình cảm vang ra từ miệng Lâm Động. Tiếng ồn ào xung quanh trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn Lâm Động với nhiều cảm xúc khác nhau. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ vào lúc này rồi mà Lâm Động lại ngang tàn như vậy. Lẽ nào hắn không biết bốn kẻ này là những tên đã nhuốm máu đầy đao hay sao? Có dũng khí đó. Gương mặt của nam tử vết sẹo khẽ giật, sau đó hắn nhếch mép mà cười. Hãy nhớ tên của ta, huyết đao tông lục tông. Ôi, cũng để tình ngươi mang ngân tháp đến, ta sẽ cho ngươi chết minh bạch. Nụ cười mở rộng trên gương mặt của lục tông, sau đó ánh mắt hắn tối lại. Giết hắn đi, anh em. Uinh. Nguyên lực từ ba kẻ bên cạnh lập tức bùng phát. Trường đao huyết sắc dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Mộ Linh San thấy vậy, nộ khí tỏa ra. Đang định lấy sinh tử cái quan ra đánh cho bọn chúng thành cám, thì Lâm Động ngăn lại. Để ta. Lâm Động nói khẽ. Xem ra từ ban đầu, hắn đã nghĩ nhầm rồi. Ở nơi này muốn tránh né là chuyện nực cười. Cường giả ở đây đều đến từ loạn ma hài. Chém giết là chuyện bình thường. Hắn cần ngân tháp trong tay chỉ khiến kẻ khác sinh lòng đố kỵ mà thôi. Mà bốn kẻ này chính là đối tượng để giết gà dọa khỉ tốt nhất rồi. Ừ. Mộ Linh San gật đầu rồi tránh ra. Cô bé khá hiểu Lâm Động. Tuy rằng bốn kẻ kia không tầm thường, nhưng muốn có được lợi lộc từ Lâm Động thì cũng là vô cùng khó khăn. Xoẹt! Ngay khi mà Mộ Linh San vừa rút lui, thì phía trước có ba thân ảnh lấp lánh đao quang lao tới Lâm Động. Đao quang lóe lên nhằm thẳng tới những chỗ hiểm trên người của hắn. Bọn chúng ra tay rất là ăn ý, cộng với thực lực sinh huyền cảnh đại thành, thanh thế khiến không ít kẻ động dung. Huyết đao tứ tướng đúng là rất có bản lĩnh. Tiểu tử, có trách thì hãy trách mình không có bản lĩnh mang lại thứ không nên mang đi. Khi mà đao quang sắp chạm vào thân thể của Lâm Động, gương mặt ba kẻ bọn chúng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Dường như là bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động bị chém ra thành nhiều mảnh. Keng. Thế nhưng mà âm thanh kim loại bỗng nhiên vang lên. Sau đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn truyền lên thân đao khiến tay bọn chúng tê dại. Bọn chúng kinh hãi ngẩng đầu lên thì thấy nơi cơ thể của Lâm Động bị đao chém phải lại cứng như thép. Đao lực không thể làm tổn thương chút da nào của hắn. À, nhục thể cứng rắn thật nhỉ. Mọi người ở xung quanh thấy vậy ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Lũ nhãi nhép. Chỉ chút sức mạnh đó cũng học đòi kẻ khác đoạt bảo vật sao? Cút! Lâm Động ngẩng đầu lên cười châm chọc. Đám người kia nghe vậy ánh mắt hung hăng, nguyên lực bùng phát, đao quang chuyển hướng, ba đường huyết đao rạch tan không khí chém về phía cổ họng của Lâm Động. Thanh quang quần quận, trên cánh tay Lâm Động hiện lên bốn đường hoa văn thanh long, sau đó hắn bắt lấy ba đường huyết đao bóp vỡ tan. Ủa, lão nhị, mau rút lui đi! Lục Tông thấy vậy đồng tử co rụt lại, lập tức hét lên. Dường như thực lực của Lâm Động đã vượt qua sự dự đoán của bọn chúng. Sắc mặt ba gã kia thay đổi, sau đó nhanh chóng rút lui. Muốn chạy sao? Thế nhưng gã thanh niên vẫn chưa động thủ, tựa như con sư tử thức tỉnh, sát ý tràn lên trong mắt của hắn. Xẹt! Chỉ thấy thanh quang lóe sáng, sau đó Lâm Động xuất hiện đầy quỷ mị trước mặt ba kẻ bọn chúng, chớp mắt tung ra một quyền. Quyền phong cuồng bạo ập tới, ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành nghiến răng cùng chém đao xuống, nguyên lực hùng hồn được thúc động đến mức cao nhất. Pinh pinh, pinh pinh! Nắm đấm được bao quanh bởi thanh quang, oanh kích lên ba thanh huyết đao. Tiếng long ngâm vang lên, ba thanh đao lập tức tan vỡ. Kình phong thuận theo thanh đao truyền vào người, ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành đều hộc máu tươi, thân thể bay ngược ra sau đầy thảm hại. Chỉ với một quyền, ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành thảm bại. Thế nhưng, hung quang trong mắt của Lâm Đạo không hề giảm đi. Hắn vung tay, ba luồng lực lượng đem theo những mảnh đao vỡ xé tan không khí, cắm thẳng vào tim ba kẻ đó. Phập phập phập. Âm thanh mảnh đao cắm vào cơ thể khiến không ít người giật thót. Sau đó bọn họ nhìn thấy thân thể ba kẻ kia đổ gục xuống. Thủ đoạn của Lâm Động quả nhiên cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi dám sao? Lục Tông thấy vậy sững sờ, sau đó ánh mắt đầy vẻ oán độc. Hắn không thể ngờ Lâm Động lại tàn nhẫn hơn cả bọn chúng. Ngươi theo nuốt bọn chúng đi. Kiếp sau nhớ làm người cho tốt, và khi chọn mục tiêu hãy suy nghĩ cho kỹ. Lâm Động ngẩng đầu lên, cười lạnh lùng nói bình thản với cả Lục Tông. Sau đó trên người hắn bỗng nhiên hiện lên 10 đạo hoa văn thanh long, xoẹt xoẹt. 8 đạo hoa văn bao quanh người Lâm Động, thân thể hắn biến thành thanh quang lao tới. Huyết tổ chạm phách! Nguyên lực hùng hồn dị thường bùng phát ra từ cơ thể Lục Tông. Hắn cầm huyết đao chém xuống, một đường đao quang hàng trăm trượng bay ra, cả con đường bị đao khí chấn động rung chuyển ầm ầm. Phút! Thanh quang của Lâm Động lướt tới rồi lao thẳng vào đao huyết khí sắc đó. Tiếng long ngâm vang lên, dường như là đao khí mạnh mẽ bị thanh quang xung kích vỡ tan. Cái gì sao có thể được? Lục Tông nhìn thanh quang ngày một tái tới gần, ánh mắt điện lên sự kinh hãi. Công kích mạnh mẽ của hắn lại chẳng có sức cản trở nào với cả Lâm Động. Bùm! Thanh quang xuyên thủng không gian, nhanh chóng đánh tan đao khí. Sau đó tựa như là một mũi tên sắc bén lao xuyên qua cơ thể Lục Tông. Máu tươi bắn ra tung tóe, thanh quang dần dần ngưng tụ phía sau Lục Tông, sau đó dần dần biến mất để lộ ra thân ảnh của Lâm Động. Bàn tay Lâm Động buông thõng xuống, còn Lục Tông phía sau hắn thì ngã vật ra đất, gương mặt vẫn còn tràn ngập sự kinh hãi. Mọi người nhìn kết quả thắng bại nhanh chóng được giải quyết, không ít người phải hít vào một ngụm lãnh khí. Một cường giả sinh huyền cảnh đại thành bị giết dễ dàng như vậy sao? Ai? Còn ai muốn cướp ngân tháp nữa không? Máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay Lâm Động, hắn ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen đó là sự lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang khắp cả tòa thành. Cả tòa thành vốn huyên náo, bỗng nhiên tĩnh lặng. Rất nhiều người nhìn về phía gã thanh niên phía cuối con đường với ánh mắt đầy kinh dị. Sự hung tàn tỏa ra từ cơ thể của hắn khiến không ít người cũng phải sợ hãi. Không ai có thể ngờ rằng Lâm Động lại có thể giải quyết 4 người Lục Tông nhanh gọn đến như vậy. Nhiều người còn đợi chờ một trận đại chiến ác liệt, nhưng mà không ngờ thanh quang mới lóe lên mà trận chiến đã kết thúc rồi. Mà dưới đất lại là 4 thi thể. Tất cả đều có thể thấy, Lâm Động ra tay vô cùng nhanh gọn. Hắn không hề cho 4 người Lục Tông bất cứ một cơ hội nào. Điều này cho thấy gã thanh niên kia có vẻ trẻ tuổi, nhưng không phải loại người ngựa non háu đá, coi thường hắn là việc vô cùng ngu xuẩn. Khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì tất cả không ai lên tiếng. Tuy rằng ngân tháp là đồ tốt, nhưng cũng không phải có bản lĩnh để hưởng thụ nó đã. Vị bằng hữu đây thực lực quả nhiên không tệ nhỉ, chẳng trách mà có được ngân tháp như vậy. Gương mặt Bằng Hạo tươi cười nhìn cảnh tượng đó, sau đó khẽ vỗ tay cười mà nói. Sự thích thú trong mắt của hắn dần dần mất đi. Hắn đã nghe đến danh tiếng của huyết đao tứ tướng. 4 người liên thủ có thể sánh ngang với cả cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã chết trong tay Lâm Động. Thực lực của Lâm Động đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Bên trong thì Liễu Hương Huyên mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh gầy gò kia, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Xem ra tên Lâm Động này không hề đơn giản. Chẳng trách hắn lại đoạt được ngân tháp từ tay một cường giả tử huyền cảnh. Dù điều đó có phải dựa vào một vài thủ đoạn, nhưng cũng đủ khiến hắn tự hào. Dù sao thì không phải ai cũng được làm điều đó. Về phần Lâm Động thì lúc này hắn lau vết máu nơi bàn tay đi, sau đó quay lại nhìn Bàng Hạo với vẻ lạnh lùng. Tên Bàng Hạo này đúng là rất biết cách cười. Nếu không phải trước đó bị hắn chơi xò, thì Lâm Động đã tưởng hắn cười thân thiện với mình. Bàng Hạo, ta không có hứng tranh đấu với cả ngươi. Vì thế ngươi đừng lấy ta làm mục tiêu nữa. Nếu người nào giở trò, cùng lắm ta sẽ mang ngân tháp rời khỏi Hải Vực Thiên Lôi. Và đến lúc đó chẳng ai được gì hết đâu. Lâm Động thản nhiên mà nói. Bàng Hạo nheo mắt lại, nụ cười dường như rõ rệt hơn. Hắn cười mà nói. Ấy chết, Lâm Động huynh nói cái gì vậy? Ta cũng chẳng làm gì huynh, chỉ là muốn mời huynh đến gặp mặt uống trà một chút thôi. Nói đến đây, nụ cười của hắn dường như là lạnh đi. Ta biết huynh có bản lĩnh thật, nhưng nếu muốn nghênh ngang trước mặt Cửu U Môn, thì có lẽ huynh còn chưa đủ sức đâu. Vậy sao? Hàn quang lấp lánh trong mắt của Lâm Động, thanh quang lại bùng phát. Bàng Hạo hơi giơ tay lên. Trên bầu trời lập tức có một vài thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Những người này đều có thực lực sinh huyền cảnh. Rất nhiều cường giả có mặt ở đó đều nhướng mày. Xem ra Bàng Hạo cũng rất muốn ra tay với cả Lâm Động để cướp đoạt ngân tháp. Lâm Động ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn. Sau đó dừng lại ở phía sau Bàng Hạo. Ở đó có ba người dáng vẻ cao lớn, khí tức cũng tương đương sinh huyền cảnh đại viên mãn. Cái gì? Hả? Cửu U Môn tứ ma tướng cũng đã đến cả rồi sao? Ủa, đó chính là bốn đệ tử kiệt xuất của Cửu U Môn. Không ngờ lần này Cửu U Môn phái đi cả bốn người. Lúc này một nam tử phía sau Bàng Hạo nhếch mép mà cười, ánh mắt tăm tối nhìn Lâm Động mà nói. Lão đại, xem ra tên tiểu tử này không để mặt, có cần động thủ cướp ngân tháp luôn không? Bàng Hạo cười nham hiểm, khẽ gật đầu. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Ngay tại lúc đó thì nguyên lực từ ba kẻ phía sau bùng phát. Cả ba cùng để lại phía sau tàn ảnh, thân ảnh bay thẳng về phía của Lâm Động. Ba cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đại viên mãn cùng ra tay, trận thế này khá là kinh người. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn ba thân ảnh đang ngày một gần, định ra tay, thì bỗng một thân hình nhỏ bé lướt ra trước. Sinh tử cái quan to lớn hiện ra rồi vung mạnh lên, tạo ra những đường sóng ánh hắc quang đập thẳng lên ba thân ảnh kia. Pinh pinh pinh. Âm thanh trầm đục vang lên trên không trung, sau đó tất cả cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy ba kẻ kia bị đánh bay ra phía sau, thân thể loạng choạng trên không trung mãi mới đứng vững lại được, gương mặt có chút khó coi. Cái loại cá tạp nham này mà cũng phái đi sao? Không sợ tiểu cô nãi nãi ta đây đập cho chết à? Thân ảnh nhỏ nhắn đó đứng trên không trung, tay ôm sinh tử quan cái, nhìn ba kẻ kia với ánh mắt coi thường lắm, ngữ khí đầy sự chế giễu. Ui ôi, cái tiểu nha đầu này có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn sao? Ghê nhỉ? Vô số người xung quanh nhìn tiểu nữ hài mặc thanh y với ánh mắt đầy kinh ngạc. Thực lực của cô bé có thể sánh ngang với cả Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên rồi. Bàng Hạo cũng hơi giật mình vì biến cố này, sau đó ánh mắt tối lại nhìn Mộ Đinh San cười nhạt. Ta đang cố nghĩ là tại sao ngươi lấy đâu ra mà dũng khí lớn như vậy, thì ra có trợ thủ tốt như thế. Nhưng lẽ nào ngươi nghĩ vậy là đủ sao? Dù rằng là cường giả đỉnh cấp của Cửu U Môn không thể vào được Hải Vực Thiên Lôi, nhưng lẽ nào ngươi nghĩ giải quyết ngươi khó hay sao? Ngươi cứ thử xem đi. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Độc không chút nhún nhường. Tuy rằng cường giả Cửu U Môn hiện thân không ít, nhưng hắn cũng biết là chưa phải tất cả. Thực lực của Cửu U Môn hơn Tà Phong Động Thiên nhiều. Nếu chỉ có từng này thì thật sự là quá quái dị. Nhưng dù thế thì Lâm Động cũng không hề sợ hãi. Cho dù là bên cạnh Bàng Hạo có cường giả từ huyền cảnh đi chăng nữa, nhưng mà bây giờ hắn đã có thôn phệ thiên thi rồi, cũng chưa chắc phải sợ hắn. Hắn thì chẳng muốn tự nhiên gây rối, nhưng nếu rắc rối tự tìm tới thì hắn cũng chẳng chút khách khí đâu. Bàng Hạo lúc này thu dần lại nụ cười, nguyên lực quần quận quanh người tỏa ra khí tức kinh người. Thực lực Bàng Hạo cũng là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Lúc này Mộ Linh San nắm chặt lấy sinh tử quan cái, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hay vị này, chúng ta đến đây đều là vì động phủ luân hồi cảnh mà. Đến giờ chưa vào được đó, đã tranh chấp thế này rồi, thì chắc là hơi lỗ mãng phải không? Đúng vào lúc đó, từ trên lầu một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra, sau đó Liễu Hương Huyên chậm chậm bước ra, dung nhan tuyệt đẹp xuất hiện trước bao ánh mắt. Lâm Động nhìn nữ tử bạch y mới xuất hiện, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu chỉ luận dung mạo, người này có lẽ là người duy nhất có thể so sánh được với cả Lăng Thanh Trúc. Hai vị đều có ngân tháp cả, muốn khai mở động phủ phải do cả ba chúng ta để tâm hiệp lực. Lúc đó ai xảy ra chuyện gì cũng sẽ kéo dài thời gian khai mở động phủ đó. Bàng Hạo ngay vậy, ánh mắt lay động một chút rồi cười nói. Hương Nguyên nói phải đó, nếu vậy tạm thời ta dừng ở đây thôi. Lâm Động nhìn hai người một cái, cũng không muốn nói nhiều, quay người đi. Mộ Linh San thấy vậy cũng lập tức theo sau. Này vị bằng hữu, ba ngày sau, cuồng phong lôi điện ở hải vực thiên lôi sẽ yếu đi đó. Đến lúc đó là thời cơ tốt nhất cho chúng ta vào động phủ. Hy vọng rằng ngươi có thể ra mặt. Dù sao muốn khai vở động phủ cũng cần cả ba chiếc chìa khóa đó. Liễu Hương Huyên nhìn bóng lưng Lâm Động khẽ nói. Được, ba ngày sau ta sẽ tới. Lâm Động không quay lại, chỉ phẩy tay rồi bay ra khỏi tòa thành, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Xem ra sức hấp dẫn của Hương Huyên lần này không có tác dụng mấy rồi. Tên tiểu tử này không hiểu chút phong tình gì hết. Bàng Hạo cười mà nói như vậy. Liễu Hương Huyên nghe thấy vậy thì cười nhạt. Tuy rằng Liễu Hương Huyên biết dung nhan của mình có sức sát thương lớn đối với nam nhân, nhưng không có nghĩa là mọi nam nhân đều phải gục trước váy của mình. Qua việc vừa rồi có thể thấy rằng Lâm Động là kẻ quyết đoán, kiên nhẫn, sắc đẹp có lẽ không có tác dụng gì với hắn. Không khí trong quả tà thành dần dần thả lỏng đi khi mà Lâm Động đã rời đi. Không ít người nhìn về hướng Lâm Động bỏ đi, nhưng chẳng ai có hành động. Thực lực của Lâm Động và tiểu nữ hài kia vừa thể hiện khá là có sức uy hiếp. Giờ đây ai cũng biết muốn đoạt ngân tháp từ tay hắn không phải chuyện giản đơn. Đương nhiên là trong đó có không ít kẻ bàng quan. Lần này có không ít cường giả các phương đến là vì động phủ luân hồi cảnh. Và cũng có không ít người ẩn mình, rõ ràng là bọn họ không định để lộ thân phận vào lúc này. Khi mà Lâm Động cách xa tòa thành, thì hắn không biết rằng trên một đỉnh núi cách đó không xa có ba thân ảnh đang nhìn hắn. Trên áo của ba người này đều có hoa văn trắng đen đan xen, nhìn giống như là âm dương giao hòa. Và nếu như Lâm Động nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra, vì hoa văn đó là đại diện cho Nguyên Môn. Trên đỉnh núi đó có ba thân ảnh đang đứng. Kẻ đứng đầu có mái tóc dài, phía trước trán rủ xuống hai lọn tóc trắng, đôi mắt đen lấp lánh dị quang. Hắn nhìn về phía Lâm Động ở phía xa, một lúc sau mới thu lại tầm mắt, cười mà nói. Lâm Động sao? Chắc chắn không đó. Hai nam tử bên cạnh cũng cười khẽ, lấy ra một trục quyển rồi mở ra. Trên đó là đạo quang ảnh giống hệt Lâm Động. Chắc chắn đó, hắn chính là Lâm Động rồi, là đệ tử đạo tông trong thông tin truyền tới từ tông phái. Một nam tử tóc lấp lánh, cười nhạt. Cũng có chút bản lĩnh đó. Lưu lạc từ Đông Huyền Vực tới Loạn Ma Hải đã gây nên chuyện như vậy rồi. Nam tử còn lại cũng mỉm cười. Thân thể hắn mảnh mai, da sáng như bạch ngọc, nhìn khá kỳ dị. Chẳng trách lại khiến cho ba tên tiểu tử nguyên thương thành ra như vậy. Bọn chúng thật là chẳng ra làm sao. Nam tử có mái tóc bạc nói. Năm đó khi mà chúng ta đi rèn luyện, ba tên tiểu tử đó có chút thành tựu trong tông phái đó. Nam tử đứng đầu cười mà nói. Thiên phú ba người bọn nguyên thương thật ra rất là tốt. Ở Loạn Ma Hải tuy không thể so sánh với cả Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên, nhưng mà cũng có chỗ đứng trong số các đệ tử trẻ tuổi đó. Bọn chúng có kết quả như vậy, nói cho cùng vẫn là vì tên Lâm Động kia quá mạnh. Ngay cả ba vị trưởng giáo đại nhân đích thân ra tay còn không thể giết được hắn. Điểm này Châu Chu Thông năm đó không làm được. Nghe vậy hai người kia cũng gật đầu. Hắn đến Loạn Ma Hải chưa được một năm đúng không? Vậy mà đã có danh tiếng như vậy rồi. Giờ còn dám chống đối với cả những nhân vật hung hãn như Bàng Hạo, năng lực quả thật không tệ. Đúng là không tệ thật. Nhưng mà tông phái đã có mệnh lệnh rồi, chúng ta gặp được, vậy thì phải ra tay thôi chứ. Dù thế nào thì chúng ta cũng có thể coi là tam tiểu vương nguyên môn đời trước mà. Ở nguyên môn này, xưng vị này vinh quang đến cỡ nào, sao có thể để tên Lâm Đạo kia phá hỏng được chứ. Nam tử đứng đầu cười nhạt nói như vậy. Vậy đại ca định làm thế nào? Năm đó khi mà chúng ta ở Nguyên Môn, trong cuộc thi đấu tông phái, chúng ta đã giết đại sư tỷ Thiên Điện Đạo Tông, khiến cho bọn Đạo Tông suýt nữa quỳ xuống xin tha đó. Nam tử tóc bạc nhớ lại một thời huy hoàng ở Đông Huyền Vực. Bình tĩnh đi, đừng vội vàng. Lần này chúng ta vốn đến vì động phủ luân hồi cảnh, còn Lâm Động, đợi khi hắn vào động phủ rồi ra tay, đến lúc đó tiện thể cướp luôn ngân tháp đi. Nam tử đứng đầu cười nói, được được, vào động phủ luân hồi cảnh rồi, tiểu tử đó có cánh cũng có thoát, giết hắn rồi giữ lại thi thể, đợi khi về Đông Huyền Vực tặng lại cho Đạo Tông. Như vậy là đạo nghĩa rồi nhỉ? Nam tử da như ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hai người kia cũng cười, hiển nhiên sắc mặt của Đạo Tông sẽ vô cùng đặc sắc đây. Vút vút vút. Hai người Lâm Động dần cách xa tòa thành ở trung tâm hòn đảo. Sau đó hắn dần dần chậm lại và cuối cùng đáp xuống một ngọn cây cao. Hắn chau mày nhìn về phía sau. Không biết tại sao, hắn cứ có cảm giác bị theo đuổi. Cảm giác đó giống như là bị con rắn độc nhăm nhe vậy, vô cùng khó chịu. Ca ca, sao vậy? Mộ Linh San đáp xuống bên cạnh mà hỏi. À, không sao đâu. Lâm Động lắc đầu. Đến đây rồi thì cảm giác bị theo dõi đã biến mất, nhưng hắn vẫn rất là cảnh giác. Trong tòa thành hắn đã cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng đã có không ít cường giả bị động phủ luân hồi cảnh hấp dẫn đến. Xem ra trong động phủ lần này sẽ có cuộc tranh đoạt ác liệt rồi. Ca ca, giờ chúng ta phải làm gì? Cứ đợi đi, 3 ngày sau lên đường. Dù sao thì muốn mở động phủ cũng phải có 3 ngọn ngân tháp mới được. Đồng thời mấy ngày nay nên cẩn thận một chút. Chúng ta không thể so sánh được với cả Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn đâu. Có lượng lớn cao thủ như vậy, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân thôi. Lâm Động nói. Mộ Linh San gật đầu. Lâm Động thấy khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời và mặt biển cùng đen kịt. Thứ hắc ám đó tựa như là con hung thú thời viễn cổ nuốt chửng tất cả bất cứ ai đi. Vùng hải vực đó xem ra rất là quỷ dị. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Động và Mộ Linh San tìm một nơi kín đáo trú tạm để tranh chấp, để tránh tranh chấp. Trong 3 ngày này, Lâm Động cũng cảm nhận được càng ngày càng nhiều người cường giả tụ tập về hòn đảo. Phần lớn đều có thực lực, hiển nhiên ai cũng biết ở đây phải có thực lực, nếu không sẽ bị kẻ khác nuốt gọn. Số cường giả ngày một tăng, hòn đảo cũng ngày càng hỗn loạn hơn. Người nhiều thì sẽ có nhiều tranh chấp, hơn nữa những người đến đây thì ai cũng không phải tay vừa, nói chuyện không hợp là có thể động thủ ngay. Vì vậy chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra vô số cuộc chiến, trong đó có không ít kẻ phải bỏ mạng. Ở đây, khi mà không đủ thực lực thì chưa biết chừng sẽ trở thành con mồi của kẻ khác ngay tức thì. Vì vậy, hai người Lâm Động cũng không được yên tĩnh hoàn toàn. Ngân tháp trong tay hắn vẫn hấp dẫn một số kẻ tham lam. Đương nhiên là kết cục của bọn chúng không ai là không bị Mộ Linh San dùng sinh tử quan cái đập cho hộc máu. Sau 3 ngày, Lâm Động không có biến đổi gì nhiều, nhưng Mộ Linh San thì có thêm danh hiệu tiểu yêu nữ. Với cái tên này thì Mộ Linh San không những không nổi giận mà còn rất vui vẻ. Sức đánh người càng ngày càng tăng. Nhân số bạo lực di truyền của hải yêu tộc cũng được thể hiện hoàn toàn. Cuối cùng thì cũng đến 3 ngày sau. Lâm Động ngồi trên tảng đá nhô ra trên núi cũng dần dần mở mắt, ngẩng đầu lên. Những tia nắng chiếu vào mắt của hắn. Cả hòn đảo bùng nổ một thứ sức mạnh khủng khiếp, những âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi. Vèo vèo vèo vèo. Hòn đảo lúc này có vô vàn nhân ảnh bay về phía sâu trong hải vực Thiên Phong. Chuyến đi tìm bảo vật trong động phủ luân hồi cảnh chính thức bắt đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động đứng dậy cười với cả Mộ Linh San vô cùng đang háo hức mà nói. Dứt lời, hắn biến thành một đạo thanh quang bay khỏi hòn đảo. Khi hắn bay đi thì cũng có không ít người nhìn sang. Trong 3 ngày này mọi người cũng đã biết tin tức hắn có ngân tháp nên không ít đều nhận ra hắn. Móc mắt bây giờ, nhìn cái gì mà nhìn? Mộ Linh San ở bên cạnh thấy vậy bực mình mà quát. Thấy Mộ Linh San quát như vậy, sắc mặt nhiều người thay đổi. Từ lần trước thì Mộ Linh San đã dùng sinh tử quan cái khiến đám cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn lăn lê bỏ toài. Trên đảo chẳng ai dám động vào tiểu yêu nữ, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng lại vô cùng bạo lực này. Lâm Động thầm cười trong lòng, sau đó tăng tốc bay vào khu hải vực đen kịt. Uinh uinh uinh uinh uinh. Ngay lúc ấy trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm rền khiến Lâm Động cũng phải run người. Lâm Động hít một hơi thật sâu, hắn nhìn đoàn người đang xông vào hải vực như là con thiêu thân, sau đó nhìn vào nơi sâu nhất trong hải vực Thiên Phong, khóe miệng nhướng lên. Lô Đình Tổ Phù, ta đến rồi đây. Và lúc này tiếng sấm rền không ngừng vang lên trong đám mây vô tận. Âm thanh đó tựa như thiên địa đang phẫn nộ, vô cùng kinh hãi. Trong tầng mây chốc chốc lại lôi quang đánh xuống mặt biển, tạo nên những con sóng khổng lồ. Mặt biển lan tỏa ra những tia sét bạc không ngừng phát ra những tiếng xẹt xẹt. Vô số thân ảnh như là những con thiêu thân lao tới, cẩn thận tránh những tia sét đánh xuống, rồi nhanh chóng bay vào sâu trong hải vực. Hai người Lâm Động cũng trà trộn vào trong đoàn người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tầng mây dày đặc, trong đó không biết ẩn chứa sức mạnh lô đỉnh mạnh cỡ nào. Theo Lâm Động phán đoán, nếu cứ lao bừa vào trong đó thì ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng thành cho bụi mất. Lời này đúng là động phủ của cường giả luân hồi cảnh, đúng là có sự huyền ảo của nó. Ca ca, năng lượng phía trước dường như càng thêm cuồng bạo hơn rồi đó. Mộ Linh Sa nhìn mặt biển lấp lánh ngân quang mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Càng vào sâu trong hải vực thiên lôi, năng lượng càng trở nên cuồng bạo. Nơi này dường như đâu đâu cũng tràn ngập sự nguy hiểm. Không cẩn thận một chút là có thể chôn thây nơi đáy biển ngay. Mỗi cẩn thận một chút đó. Lâm Động ngẩng đầu lên. Trên mặt biển phía xa đã có màu bạc. Dù xa như vậy nhưng mà vẫn có thể thấy lượng sét đánh xuống mặt biển ngày càng một dày đặc hơn. Vẻ mặt Mộ Linh San có phần ngưng trọng. Thân là hải yêu tộc, cô bé khá nhạy cảm với loại năng lượng cuồng bạo này. Cô bé biết nếu bị những cột sét kia đánh phải thì kết cục sẽ vô cùng thảm thiết. Hai người thêm cảnh giác, tốc độ nhanh hơn. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng vào tới được khu vực hải vực có mật độ sấm sét khá dày đặc. Pum pum pum pum pum pum. Khi đã thật sự vào đây rồi, Lâm Động mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của bão tố lôi điện trong hải vực Thiên Phong. Chỉ thấy trong tầng mây trên trời, vô vàn đạo lôi quang điên cuồng đánh xuống, mật độ khiến người ta phải sởn da gà. Trước sự hoành hành dày đặc của những tia sét khủng bố đó, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Một số thân ảnh bị cột sét đánh trúng, dù đã có nguyên lực bảo vệ quanh người nhưng vẫn bị đốt cháy đen sì, bốc khói trắng rơi thẳng xuống lòng biển sâu thẳm. Không ít người bị cảnh tượng đó khiến trên mặt biến sắc, sau đó bắt đầu cẩn thận hơn. Bọn họ đều đến đây vì động phủ, nhưng trên mặt mũi động phủ ra sao còn chưa được nhìn thấy, mà đã thành một cục than cháy đen thì quả là oan khuất. Đám người lúc này cũng giảm tốc độ, những luồng nguyên lực hùng hồn cuộn trào, vô vàn thứ bảo mệnh được lấy ra. Lâm Động và Mộ Linh San cũng cẩn trọng tránh những cột sét đánh xuống. Sau đó sắc mặt bọn họ thay đổi khi mà nhìn thấy tầng mây đen xuất hiện một lỗ xoáy. Lôi quang trong đó lóe lên liên hồi. Không ổn rồi, là lôi tương bọc. Lâm Động thấy sự thay đổi của đám mây không kìm được mà thốt. Huynh huynh huynh. Ngay sau đó trong vùng mây xuất hiện cái xoáy. Dòng chảy lôi điện tuôn xuống như ngọn thác, cảm giác như bầu trời bị thủng một lỗ lớn vậy. Âm âm âm âm âm. Những người phía sau thấy thế đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy sự kinh hãi. Chạy mau đi, chỗ chúng ta xuất hiện lôi tương bộc rồi, chạy đi. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên, rồi tất cả mọi người cùng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen cũng bắt đầu tụ xoáy lại. Mau đi thôi. Lâm Động nhanh tay kéo Mộ Linh San, đôi thanh long dược mở rộng, thân thể biến thành thanh quang bay đi. Uinh uinh uinh uinh. Ngay khi Lâm Động vừa bay đi, nơi hắn vừa đứng có một dòng chảy sấm sét đổ xuống, lại có hàng chục nhân ảnh biến thành hư vô. Ui ui, bên này cũng có, mẹ kiếp nhỉ, là lôi tương bộc quần, mau chạy thôi. Cùng lúc đó, từ nơi cách đó không xa cũng vang lên tiếng kêu chói tai, sau đó tất cả cùng nhìn thấy vô số chỗ xuất hiện vòng xoáy, rồi từng dòng sấm sét mang theo sức mạnh hủy diệt đổ xuống. Tốc độ của lôi tương bộc rất nhanh, phạm vi bao phủ lại rộng đến hàng trăm dặm, hàng ngàn trượng, sẽ không cẩn thận thì chẳng có cơ hội nào chạy trốn. Theo đó thì hải vực này bỗng trở nên hỗn loạn, vô số cường giả chạy loạn, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời, chỉ sợ sấm sét đổ xuống đầu mình. Lâm Động giữ chặt Mộ Linh San, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm thấy được sức mạnh đáng sợ của lôi tương bộc. Nếu bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương, mà ở nơi này trọng thương thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lâm Động ca ca, huynh nhìn người của Kiều U Môn kìa. Khi mà Lâm Động đang nhìn tầng mây thì Mộ Linh San bỗng nói. Nghe vậy Lâm Động cũng nhìn về phía xa. Ở đó là một lượng lớn thân ảnh đang bay tới. Bọn chúng dường như là không hề sợ hãi Lôi Tương Bộc. Thậm chí có một lần bị đánh trúng, nhưng bọn chúng vẫn bình an vô sự đi qua. Dường như là bọn chúng có cách chống lại Lôi Tương Bộc. Lâm Động nheo mắt lại, thanh quang ánh lên trong mắt. Lúc này hắn mới nhìn ra, xung quanh đám người Bàng Hạo có một tầng ánh sáng bàng bạc nhàn nhạt. Luồng năng lượng đó khiến Lâm Động cảm thấy quen thuộc lắm. Cái gì? Là ngân tháp? Mắt của Lâm Động bỗng lóe sáng, sau đó lấy ra ngân tháp. Sau đó hắn vận chuyển nguyên lực. Ngân tháp chấn động, rồi một luồng sáng màu bạc tỏa ra bao quanh hai người Lâm Động. Uinh uinh uinh! Ngay sau đó tầng mây phía trên đầu hai người Lâm Động xuất hiện ra lỗ xoáy, một dòng chảy sấm sét đổ xuống. Ôi chết rồi, cái tên Lâm Động kia bị Lôi Tương Bộc đánh trúng rồi kia kìa. Ôi chết, đúng lúc lắm, chắc chắn ngân tháp sẽ không bị hủy đâu. Nào, mau mau mau, chúng ta mau đi tìm đi. Nhanh lên! Cách đó không xa có mười mấy đạo thân ảnh vẫn luôn theo sát Lâm Động. Thấy hắn bị Lôi Tương Bộc đổ xuống người thì mừng rỡ, liền vội vàng định xông tới tìm ngân tháp. Thì veo! Nhưng mà vừa định động thủ tới, thì một đạo thanh quang đã lao vút ra khỏi Lôi Tương Bộc. Bên trong thanh quang chính là hai người Lâm Động. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đám người kia thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi, kinh ngạc kêu lên. Lâm Động bay qua, liếc nhìn bọn chúng một cái rồi cười cười nói. Ai, cẩn thận trên đầu kìa. Vừa dứt lời xong thì Lâm Động bay đi mất. Đám người đó ngây người một chút rồi ngẩng đầu lên, thì kinh hãi nhìn Lôi Tương Bộc đổ xuống. Không ngờ rằng ngân tháp này lại có khả năng bảo vệ trước bão tố lôi điện như vậy. Hay thật. Lâm Động nhìn về phía sau, trong lòng cảm thấy vui mừng. Như vậy hắn không phải lo Lôi Tương Bộc có thể đổ xuống đầu bất cứ lúc nào nữa. Hay, nhưng mà có lẽ lần này sẽ tử thương thảm trọng rồi. Lâm Động thầm nghĩ, chắc là phải có đến một nửa số người phải dừng chân trong Lôi Tương Bộc này thôi. Hải vực tiên phong quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Lâm Động cảm thán xong, sau đó đôi cánh đập mạnh, tốc độ tăng nhanh xuyên qua vài đạo Lôi Tương Bộc quần bay đi. Sau đó thì hải vực thiên phong tiếp tục thể hiện sự hung danh của nó. Lôi Tương Bộc khiến không ít cường giả đều mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Cũng may là Lâm Động có ngân tháp bảo vệ dọc đường rất là thuận lợi. Cứ như vậy, nửa ngày sau hắn mới chậm lại. Phía trước, mây đen cũng dần dần chuyển sang màu bạc lấp lánh, từng tia lôi quang đánh xuống mặt biển. Ở trung tâm là một đạo lôi quang hàng vạn trượng. Đứng trước đạo lôi quang đó, Lâm Động chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Lâm Động nhìn chăm chú vào đạo lôi quang đó, dường như hắn có thể nhìn thấy một tòa động phủ khổng lồ. Cảnh tượng này giống hệt như là những gì hắn thấy trong ngân tháp. Rõ ràng là tòa động phủ trong lôi quang kia chính là nơi hắn cần đến, là động phủ luân hồi cảnh. Cái đạo lôi quang đó dường như là được đổ xuống từ tận cùng của tầng mây. Phạm vi hàng vạn trượng khiến tất cả ai đứng trước nó đều chỉ như là con kiến nhỏ bé. Cảm giác như ở đây là kiệt tác của thần linh vậy. Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Dù là cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp thì cũng không thể tạo nên được thứ như vậy. Đó chính là động phủ của cường giả luân hồi cảnh sao? Mộ Linh San hiếu kỳ nhìn động phủ như ẩn như hiện trong bên lôi quang. Có lẽ đúng đó. Lâm Động gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Trên mặt biển lúc này, ngoài Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, còn có một số nhân ảnh khác. Điều này khiến cho Lâm Động hơi giật mình. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện có ngân tháp bảo vệ nên đến đây nhanh như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng mà những người khác rõ ràng không có gì bảo vệ, vậy mà cũng không muộn hơn là bao. Thực lực quả thật kinh người. Những người này phần lớn thì không quá nghênh ngang trên đảo, nhưng rõ ràng bọn họ mới là cường giả thật sự. Khi mà Lâm Động quan sát những cường giả đến đây trước tiên thì Bàng Hạo cũng quay sang nhìn hắn mỉm cười. Cảm giác như hắn đã quên mất xích mích ba hôm trước rồi vậy. Đối với sự thân thiện này của Bàng Hạo, Lâm Động chỉ lạnh lùng coi như không biết. Hắn đã lĩnh giáo tâm cơ của Bàng Hạo, đương nhiên hắn không tin rằng Bàng Hạo thật sự muốn cười cho qua mọi ân oán. Hắn biết rằng nếu có cơ hội, chắc chắn Bàng Hạo sẽ không do dự mà ra tay với hắn. Hơn nữa còn hạ sát thủ không chút nương tình nữa. Lâm Động huynh đến nhanh thật nhỉ. bọn ta còn lo lắng chẳng may thiếu mất một chìa khóa thì làm sao khai mở được động phủ đây. Bàng Hạo không bận tâm đến sự lạnh lùng của Lâm Động, ngược lại còn cười mà nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, nói thẳng: làm thế nào để khai mở động phủ, nói luôn đi. Nghe câu hỏi này, các cường giả xung quanh đều nhìn sang. Tuy rằng bọn họ đã đến đây thuận lợi, nhưng nếu ba người Lâm Động không động thủ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn thôi. Ấy chết, ấy chết, không vội, không vội, đợi thêm một lát nữa đi. Thế nhưng Bàng Hạo lại cười, ánh mắt hiện lên chút quỷ dị. Lâm Động hơi nhíu mày, sau đó hắn nhìn sang đoàn người của Huyền Thiên Điện. Ở đó thì Liễu Hương Huyên mặc chiếc váy trắng không có động tĩnh gì. Ánh sáng bạc trên trời chiếu xuống bao quanh người nàng một quầng sáng bạc. Cái sự thanh khiết này khiến người ta phải hoảng hốt. Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng tỉnh thần lại. Ánh mắt nhìn Liễu Hương Huyên lần này có thêm cảnh giác. Nữ nhân này quả thật không hề đơn giản. Lâm Động huynh đừng có vội, giờ không phải thời cơ tốt nhất để khai mở động phủ đâu, xin hãy đợi một lát đi. Lúc này Liễu Hương Huyên cũng ngoảnh lại cười mà nói. Lâm Động gật đầu, tuy rằng không biết là bọn họ đang đợi cái gì, nhưng hắn cũng không hỏi, liền kéo Mộ Linh San lùi về phía sau một chút, vận nguyên lực sẵn sàng ứng phó với bất cứ biến số. Những người xung quanh thấy ba người Lâm Động không có hành động gì thì cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không hỏi gì nhiều. Dù sao, nếu bọn Bàng Hạo muốn vào động phủ thì bắt buộc phải khai mở nó, đến lúc đó bọn họ cũng có thể vào. Không gian bỗng dần dần tĩnh lặng, chỉ có cách đó rất xa là tiếng sấm sét ầm ầm rền vang. Vút vút vút vút vút. Trong sự chờ đợi đó, sau đó cũng xuất hiện liên tiếp thêm cường giả. Nhìn bộ dạng có vẻ thảm hại, hiển nhiên đã phải chịu không ít khổ sở. Tiếng gió rít không ngừng vang lên. Nhìn những nhân ảnh liên tiếp kéo đến mà không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên lượng người bị động phủ luân hồi cảnh hấp dẫn không hề ít. Dù phải qua sự khảo nghiệm của lôi tương bọc quần mà số người đến đây vẫn nhiều như vậy. Những người đến đây đều lập tức nhìn về phía động phủ bên trong lôi quang với ánh mắt thèm thuồng. Động phủ của một cường giả luân hồi cảnh để lại thì chắc chắn không hề giản đơn. Chỉ cần có được chút gì đó thì cũng có thể đáng để mạo hiểm rồi. Khi mà có càng nhiều cường giả đến thì không gian bắt đầu huyên náo. Chốc chốc còn có tiếng thúc giục. Hiển nhiên là bọn họ đều nóng lòng muốn bọn Lâm Động khai mở động phủ. Thế nhưng mà Lâm Động coi như không biết, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Gần nửa giờ sau, số lượng cường giả đến đây đã đạt đến mức kinh người. Mà thực lực hầu như đều là cường giả sinh huyền cảnh. Có lẽ đây là mức thấp nhất để vượt qua được lôi tương bọc quần. Tiếng huyên náo cũng dần dần to hơn. Một lúc lâu sau, Bàng Hạo ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên cười quỷ dị. Cũng tương đối rồi nhỉ. Hắn lẩm bẩm, sau đó trước bao ánh mắt chăm chú, hắn bước ra, nhìn về Liễu Hương Huyên và Lâm Động cười mà nói. Cũng chẳng cần phải làm gì nhiều đâu, chỉ cần lấy ra ngân tháp là được. Hắn vừa dứt lời, Liễu Hương Huyên liền lấy ra ngân tháp ra trước tiên. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt hơi tối lại một chút, rồi cũng lấy ra ngân tháp. Ba ngọn ngân tháp vừa xuất hiện, Lâm Động liền cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng chiếu tới. Tuy chỉ cần khai mở động phủ là mọi người đều có thể vào, nhưng mà những người có chìa khóa thì chắc chắn sẽ thuận tiện hơn hoặc là chỉ dẫn gì đó. Tiên cơ như vậy thì vô cùng quan trọng trong quá trình tìm kiếm bảo vật. Nhưng mà lúc này Lâm Động không có thời gian để tâm đến những ánh mắt ấy, vì khi hắn vừa lấy ra ngân tháp thì nó đã lập tức rung lên, sau đó dường như phát ra tiếng sấm rền. Vút! Bỗng nhiên một chùm sáng bạc sáng chói bắn ra. Ngân tháp của Bàng Hạo và Liễu Hương Huyên cũng bắn ra chùm sáng. Ba chùm sáng gặp nhau và cuối cùng là vút một tiếng bắn vào lôi quang. Huynh huynh huynh huynh huynh. Lôi quang vốn yên tĩnh bỗng nổi lên vô số đường gợn sóng. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, tỏa ra những đợt sóng năng lượng mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến vẻ mặt không ít người phải biến sắc, sau đó thận trọng lùi ra xa một chút. Tiếng sấm ngày một lớn hơn. Một quầng sáng đột nhiên hiện lên ở viền lôi quang. Sau đó nó nhanh chóng nở to ra, rồi cuối cùng là biến thành một đường sáng phủ đầy lôi quang. Tận cuối đường con đường đó là động phủ luân hồi cảnh ở sâu bên trong lôi quang. Khi mà đường sáng đến phía trước động phủ, thì một cánh cửa bằng đá khổng lồ dày và nặng chậm chậm mở ra. Mọi người cùng thở gấp, nhìn chăm chú vào cánh cửa. Ở đó tỏa ra một luồng năng lượng như là từ thời hồng hoang viễn cổ tràn về. Cuối cùng, động phủ luân hồi cảnh đã khai mở. Động phủ khai mở giống như đã châm ngòi một quả bom vậy, lập tức khiến cho vô số cường giả đỏ mắt, vô số thân ảnh lao tới thông đạo ánh sáng để vào cánh cửa đá kia. Lâm Đồng cất ngân tháp vào túi càn khôn, ánh mắt cũng có phần rực cháy. Sau đó hắn nhìn sang Bàng Hạo, lúc này hắn ta đang nhìn đám người đang nao vào với nụ cười quỷ dị. Này, lát nữa vào trong hãy cẩn thận đó. Lâm Động nheo mắt lại, khẽ nói với cả Mộ Linh San. Sau đó khi mà thấy bọn Bàng Hạo động thân, hắn mới bay tới. Hai người Lâm Động chui vào trong quang đạo, năng lượng cổ xưa trong đó có sức hấp dẫn chí mạng. Đi nào. Lâm Động liếm môi, hắn vung tay lên, phần thiên đình xuất hiện, rồi hắn cùng Mộ Linh San bay vào trong cánh cửa đá kia. Vừa vào trong thì ngân quang sáng chói khiến cho Lâm Động hơi nhức mắt. Hắn cảm nhận được năng lượng không gian truyền tới từ xung quanh. Sau đó hắn nhận thấy thôn phệ tổ phủ rung lên. Đó chính là dấu hiệu khi mà nó cảm nhận được nguy hiểm. Lâm Động mở mắt ra thì thấy phía xa có vô số nhân ảnh lôi quang đang đứng. Trong tay bọn họ đều là lôi quang cung. Trên dây cung đã có mũi tên lấp lánh ánh điện. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Cái nhân đội lôi quang kia bỗng nhiên buông tay. Rồi sau đó lập tức vô số lôi quang tiễn đem theo sức mạnh hủy diệt bắn thẳng về phía của Lâm Động. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 206 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.